Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thánh địa U Linh Chi Đô lẫn tổ chức sát thủ U Linh đều là người một nhà, mấy thế lực lớn ở tu chân giới đều biết rõ. Nhưng không có chứng cứ chứng minh tổ chức sát thủ U Linh tiếng xấu đầy mình thuộc U Linh Chi Đô. Lần này con trồn, Tử Hoàng và em gái Dương San San bị thương nặng như vậy, Dương Bách Xuyên phải tính sổ món nợ này. Hôm nay nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt. Trước đây hắn không có thực lực và thế lực, hiện tại vân môn tiên cảnh đã có thành tựu, không còn sợ bất kỳ kẻ nào hay thế lực nào. Lúc trước có đảo tán tiên, tạm thời Dương Bách Xuyên còn e sợ vài phần, nhưng bây giờ hắn không muốn băn khoăn gì nữa. Cao thủ trên đảo tán tiên muốn ra ngoài không phải chuyện dễ, và lại hôm nay con trồn và em gái Dương San San bị thương nặng đã triệt để khiến Dương Bách Xuyên nổi giận. Về phần thông tiên cung, Dương Bách Xuyên không quan tâm. Sao cũng được, nếu ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được, họ bị bắt nạt cũng không dám nói gì, cứ băn khoăn thiệt hơn, vậy thì hắn còn tu chân cái quái gì? Chẳng thà làm người phàm còn hơn, vì vậy hôm nay hắn siêu hồn sát thủ vương nhằm chuẩn bị tiêu diệt thánh địa U Linh Chi Đô, tiêu diệt tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng xấu xa. Đây cũng là chuyện năm xưa sư phụ giao cho hắn, yêu cầu hắn thực hiện. Sư phụ nói sau này có thực lực thì phải nhổ tận gốc U Linh. Hiện tại Dương Bách Xuyên biết mình đã có thực lực, không chỉ có thực lực của bản thân, mà các đại yêu phía sau hắn và đám người khoáng tùy phong, lôi lão hổ gia nhập vân môn tiên cảnh về sau cũng được xem là thực lực của hắn. Trong ký ức siêu hồn của sát thủ vương, Dương Bách Xuyên biết được địa điểm chính xác của U Linh Chi Đô. Đúng như sư phụ nói, tổ chức sát thủ U Linh nằm ngay trong thánh địa U Linh Chi Đô. Trên chủ phong ở Hậu Sơn, vừa hay tiêu diệt tận gốc bọn họ, Dương Bách Xuyên ra lệnh, tất nhiên các đại yêu bên cạnh sẽ không phản đối. Tất cả đều từ Thái Hoang Tinh Hải theo Dương Bách Xuyên ra ngoài, ai cũng từng uống nước sinh mệnh, cho dù không có nước sinh mệnh thì bọn họ cũng trung thành với Dương Bách Xuyên, tuyệt đối không hài lòng. Các đại yêu này đều biết rõ nếu không có Dương Bách Xuyên thì bọn họ chỉ có thể du rú trong dãy núi vạn yêu của Thái Hoang Tinh Hải làm yêu vương mà thôi. Mặc dù cuộc sống an nhàn, nhưng là một yêu tu theo đuổi đại đạo, ai mà chẳng hướng tới tiên giới chứ? Ai mà chẳng muốn trở thành yêu tiên một thời chứ? Và lại, các đại yêu trong Thái Hoang này đều là hậu duệ của yêu tiên trên tiên giới. Chẳng qua là tổ tiên của bọn họ gặp kiếp nạn, khiến bọn họ sinh ra ở tu chân giới mà thôi. Trong cốt tủy của những đại yêu này có sự kiêu ngạo. Thật ra ai nấy đều hy vọng có thể đạt tới tầm cao của tiền bối. Ít nhất là có thể trở thành yêu tiên tới tiên giới, nhìn xem nơi các tiền bối của bọn họ sinh sống rốt cuộc là nơi như thế nào. Bọn họ biết rằng nếu không có Dương Bách Xuyên thì không chừng cả đời này bọn họ sẽ bị nhốt trong Thái Hoang Tinh Hải. Có ra khỏi Thái Hoang Tinh Hải cũng là vấn đề lớn, vẫn trở thành thiên tài địa bảo trong mắt tu sĩ nhân tộc. Đối với nhân tộc mà nói, Thái Hoang Tinh Hải là vườn sau để rèn luyện, đám đại yêu bọn họ là bàn đạp cho người ta thành đạo. Vì vậy ai nấy đều cam tâm tình nguyện theo Dương Bách Xuyên ra khỏi Thái Hoang Tinh Hải. Nhất là sau khi Dương Bách Xuyên thành lập Vân Môn, bọn họ đã trở thành một phần tử của Vân Môn Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Môn Tiên Cảnh trở thành tông môn thánh địa, bọn họ đi ra ngoài cũng nhận được sự kính trọng của tông môn nhân tộc lớn mạnh. Bây giờ nghe thấy thánh chủ muốn đi san bằng U Linh Chi Đô. Các đại yêu từng theo Dương Bách Xuyên đi tiêu diệt thánh địa vạn linh chẳng những không sợ mà trái lại còn nóng lòng muốn thử. Bởi vì sau khi lập công sẽ có thưởng, ví dụ như đan dược của Vân Môn. Đối với các yêu tu trời sinh khuyết thiếu về mặt đan dược mà nói, đan dược ngon hơn bất cứ thứ gì, điều quan trọng là còn có thể tăng cường thực lực, bọn họ thật sự rất yêu thích. Và lại tấn công một thánh địa cũng thu được rất nhiều lợi lộc, các đại yêu đều rất hưng phấn. Chỉ ước gì Dương Bách Xuyên dẫn bọn họ chinh chiến khắp nơi, thậm chí san bằng tất cả các tông môn ở tu chân giới. Cách chương